Chương 698, Yêu Nguyệt khảo hạch. Yêu Nguyệt nội dung khảo hạch cũng không phức tạp, hạch tâm vẫn là chiến đấu. Chỉ bất quá Yêu Nguyệt không phải muốn cùng học sinh chiến đấu, cũng không phải cùng tử thần đi chiến đấu, mà là cùng tử thần trời sinh đối đầu, hư đi cùng hư chiến đấu, làm cho một cái ban đầu niên cấp học sinh đi làm, cũng chỉ có Yêu Nguyệt mới có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Phải biết rằng muốn cùng hư chiến đấu, kém nhất cũng phải cần đạt được chính quy tử thần đệ thập tịch, nhưng lại muốn nhất định có kinh nghiệm chiến đấu, một đệ tử trên căn bản là không thể nào làm được. Huống chi, Yêu Nguyệt chiến đấu không chỉ có riêng là cùng một đầu hư chiến đấu, mà là tam đầu tuy là cũng chỉ là cấp thấp nhất hư, chẳng qua số lượng này cũng đủ làm cho một bộ phận tử thần lùi bước, coi như là kinh nghiệm phong phú đệ thập tịch tử thần cũng là khó có thể đồng thời đối phó. Mà bây giờ loại trình độ này chiến đấu lại xuất hiện ở thật trung tâm linh thuật học viện năm khảo hạch cuối cùng thượng, Yêu Nguyệt cũng nên được với thiên cổ đệ nhất nhân. Có thể nhìn ra được, mình ở hiện thế trong biểu hiện hẳn là vẫn luôn ở linh đỉnh trong quan sát, nếu không có khả năng thiết trí biến thái như vậy để mục. Nếu như với Yêu Nguyệt ở hiện thế trung biểu hiện ra thực lực đến xem, đối phó một đầu hư dễ dàng, đối phó hai đầu hư hữu chút gian nan, mà đối phó tam đầu hư đúng lúc là nằm ở cực hạn. Học viện này nhất phương nắm chặt đến lúc đó cũng rất chính xác. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết là, ở hiện thế trung Yêu Nguyệt cũng không có biểu hiện ra tự mình thực lực chân chính, vĩnh viễn lưu lại cho mình một lá bài tẩy, đừng cho người khác biết người thực lực chân chính, làm như vậy có thể ở thời khắc mấu chốt cứu người một mạng, đây là Yêu Nguyệt qua nhiều năm như vậy viện lục lọi ra tới kinh nghiệm. Đại khái sau nửa canh giờ, cuối cùng một tổ chiến đấu cũng đã tiến hành xong tất. 20 học sinh chúng có 10 cái chỗ hết tài năng, chống đi một khắc đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, sau đó chính là còn dư lại 10 cái tiến hành chiến đấu, mỗi người đều có một lần nhân vật phản diện cơ hội. Thuyền gia 5 đi qua khảo hạch, còn dư lại 5 cũng chỉ có thể đối mặt hai cái lựa chọn khó khăn. Ở nơi này không đương trong, Yêu Nguyệt khảo đề cũng bị công bố, trực tiếp thả vào to lớn kia trên màn ảnh, chiếu vào toàn bộ hội trường mỗi người diễn luyện trong. Khí cùng hư chiến đấu. Hơn nữa còn là đồng thời đối mặt tam đầu, ánh mắt ta không nhìn lầm chứ ta thích cái ai à, cái này nhưng vẫn là học sinh à, có cần hay không liều mạng như vậy đây không phải là khiến người ta chịu chết sao học viện bên kia rốt cuộc nghĩ như thế nào coi như là thiên tài cũng không thể nào làm được đi nói không chừng thì có kỳ tích đây, tuy là ta cũng không cho là cái kia Yêu Nguyệt có thể làm được. Kỳ tích hắn có thể đi qua cái này khảo hạch ta đem trạm phách đao ăn nghị luận ở Mỹ. Toàn bộ hội trường đều nổ tung, đối với Yêu Nguyệt khảo hạch hít một hơi lanh khí, đơn giản là tàn bạo. Ha ha ha, tiểu tử này khảo hạch thật là hung tàn, bất quá ta thích xạ giả kỳ kẹ nào kỳ cùng thiếu, thấy thế nào đều giống như ở hưng phấn. Có phải hay không có điểm qua, khảo hạch như vậy làm sao có thể đi qua, coi như là một cái chính quy đệ thập tịch tử thần đều không quá có thể mà sủ mổ tổ dạn chỉ cù nhỏ giọng lẩm bẩm đạo. Còn như bốn vị khác đội trưởng. Còn lại là không có biểu thị cái gì, tuy là lý trí nói cho bọn hắn biết loại này khảo hạch chắc là sẽ không có học sinh có thể thông qua, thế nhưng nghe xong vừa rồi dạ mà mổ tô đội trưởng lời nói kia sau đó, đáy lòng tổng có một thanh âm nói cho bọn hắn biết, người kia có thể làm được. Chỉ chốc lát sau, hội trường tiểu tại này an tĩnh lại, ở như thế nào thảo luận cũng sẽ không có kết quả, chẳng chờ một lát một trận khảo hạch cuối cùng bắt đầu. Kết quả rốt cuộc như thế nào như vậy dĩ nhiên là rõ ràng. Một khắc đồng hồ trong nháy liền đã qua, còn dư lại 10 tên học sinh lần thứ 2 trải qua rút ra hào, phân phối xong riêng mình đối thủ, sau đó từng tổ tiến hành quyết đấu, tuyển chọn ra cuối cùng 5 có thể đi qua khảo hạch danh lạch. Một lần cuối cùng cơ hội, còn dư lại 10 tên học sinh là liều mạng, mặc dù đang chiến đấu trong uy lực không còn cách nào cùng phía trước so sánh với. Chẳng qua mỗi học sinh đều giống như sói đói phụ thể giống nhau, thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn, bởi vì bọn họ cũng không muốn làm cuối cùng bị chen rơi nằm. Chiến đấu khốc liệt, lần đầu xuất hiện tiên huyết, đồng thời đã xảy ra là không thể ngăn cản, càng ngày càng nhiều học sinh thụ thương, 5 trận chiến đấu xuống tới, lại có 6 gã học sinh bản thân bị trọng thương, còn dư lại 4 gã cũng là sôi nổi bị thương, trên mặt trên tay mang theo vết máu. Một người trong đó lên cấp là ngạnh sinh sinh liều mạng cánh tay bị chém đứt tại thông qua. Tương đối hết ý là, cái kia trước khi bị Mỹ Nhi đuổi theo có tiểu bản tử vậy mà cũng đi qua, xem ra cũng là giấu giếm thực lực. Trọng thương học sinh bị khiêng xuống đi, bị thương nhẹ cũng đều trở lại dưỡng thương. Bất đồng chính là, thông qua 5 học sinh tuy là thụ thương, lại mang trên mặt nụ cười, hãnh diện, thất bại năm, từng cái mặt tâm trầm, trong lòng thương tích sợ rằng phải so với trên người còn nặng hơn, bọn họ phải đối mặt, là ảnh hưởng cả đời tuyển trạch. Uno hạ nạ đội trưởng, vẫn là làm phiền ngươi đi cứu chữa một cái mấy tiểu tử kia đi. Dạ mạ mô tô tổng đội trưởng nói rằng, không thành vấn đề. Vẻ mặt Onu, lui xuống đi, Uno hạ nạ dẹt thật giống như bạch tí lìa thiên sứ, tắm rửa xuân phong. Bất kể thế nào thu cái này A ban học sinh đều là thi hồn giới tương lai, tổn thất một cái cũng là thịt đau nhất sự tình. Cho nên giả mà mổ tổ lao đầu cũng không hy vọng bọn họ trong bất kỳ một cái nào chết non, cho dù là người thua, sống sót cũng chỉ có phát huy tác dụng thời điểm. Đối với này người thua, không có nhân sẽ quan tâm quá nhiều, tất cả mọi người đang mong đợi kế tiếp người cuối cùng khảo hạch, cũng là lần này năm khảo hạch cuối cùng chung đặc biệt nhất một cái, hoặc có lẽ là nghìn năm qua khóa trước năm khảo hạch cuối cùng chung đặc biệt nhất một cái, khó khăn nhất một cái. Ca, ngươi nhất định phải cẩn thận. Bị thương Mị Nhi sẽ khổ sở. Không thôi lôi kéo yêu nguyệt thủ trưởng, tiểu Mị Nhi lo lắng nói rằng. Yên tâm đi, chẳng qua là ba con tiểu trùng tử mà thôi. Mị Nhi trợn mắt to nhìn, những thứ này hư chẳng qua là người ta trưởng thành trên đường đá đặt chân mà thôi. Dứt lời, yêu nguyệt độc thân đi lên cái kia lại khuyết trương không chỉ lớn gấp đôi trên đài, có hơn 1.000 thước vuông cao thấp, dù sao giả đầu có thể là rất lớn, hơn nữa còn là lên một lượt đến tam đầu. Tự nhiên phải có đầy đủ nơi sân mới có thể đem thực lực phát huy được. Đây là thuộc về yêu nguyệt khảo hạch, không giống với phía trước những học sinh kia, lần này khảo hạch không có bất kỳ quy tắc nào khác, chỉ cần có thể đem tam đầu hư xóa bỏ, vậy coi như là đi qua, bất luận bất kỳ thủ đoạn nào.